Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 844, lưu đày. Nếu để cho Bạch Đế liền như vậy bị bắt đi, chính mình phía trước một phen nỗ lực chẳng phải đều là uổng phí. Chính mình làm sao cùng Trương Bách Nhân bàn giao? Trước Bạch Đế nhưng là nói gọi Trương Bách Nhân thiếu mình ba cái ước định. Nếu để cho cái này giống như bị bắt đi, trước chẳng lẽ không phải trắng động thủ? Cho ta lưu lại, nhìn tự ở trong tay pháp ấn ở biến, liệt, trận, này một chiêu nhìn tự tại đối phó qua Trương Bách Nhân. Một chiêu bên dưới thiên địa vạn vật toàn bộ hóa thành trận pháp. Thi thuật người có thể mượn lực trận pháp, có thể nói là chiếm hết thời tiết địa lợi. Chậm, Xuân Quy Quân khóe miệng mang theo cười gằn, đem vật cầm trong tay màu xanh lục cành cây thu về. Bạch Đế Tiên Thiên Thần Thai bị màu xanh lục sương mù bao vây lấy, rơi vào một con đặc chế trong bình ngọc. Bình ngọc xanh biếc, nạm 18 viên lớn bằng viên đạn tiểu nhân trân châu. Bị Xuân Quy Quân cẩn thận nhét vào trong tay áo. Nhìn tự tại, người mau chóng thối lui đi. Bây giờ Trắng Đế lạc vào chúng ta trong tay, đại cục đã kết thúc. Người tuy rằng nắm giữ cửu tự chân ngôn, nhưng tu vi chưa đại thành, tuyệt đối không phải ta hai người đối thủ. Vẫn là mau chóng thối lui đi. Xuân Quy Quân trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Lúc này quanh thân thần quang lưu chuyển, tươi cười rạng rỡ, khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Phiền toái, lần này bất cẩn, nhìn song song đứng ở một nơi hai người, nhìn tự tại lòng như lửa đốt, lại một cái không tra, gọi Xuân Quy Quân đắc thủ, bắt lại Bạch Đế, lần này như thế nào cho phải? Nhìn tự tại nhìn một chút Lý Thế Dân, lại nhìn một chút Xuân Quy Quân, trong lòng biết được tuyệt không có thể phóng hai người đi ra ngoài. Chỉ hy vọng Trương Bách Nhân nhanh lên một chút tới rồi. Nếu không hôm nay thật đúng là phiền phức lớn rồi. Há, nhìn tự tại một người không phải là các ngươi đối thủ. Cái kia lại thêm bản đô đốc làm sao? Trương Bách Nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa động. Lúc này chắp hai tay sau lưng mặt không thay đổi đi vào trong động phủ. Trương Bách Nhân, nhìn phong thần như ngọc Trương Bách Nhân. Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân đều run lên trong lòng. Trong mắt lóe ra một vệt âm trầm. Trương Bách Nhân bản lĩnh chư thiên vạn giới rõ như ban ngày, tuyệt đối không phải chính mình hai người có thể chống lại. Huống chi bên cạnh còn có cái nhìn chằm chằm nhìn tự tại. Việc này đã không ở trong lòng bàn tay của mình. Trương Bách Nhân, người cũng phải chuyến này lần nước đục. Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm nói, trước bản đô đốc còn nghi hoặc Lý Nhị Công Tử vì sao không ở tiệc cưới trên. Nhưng chưa từng nghĩ Lý Nhị Công Tử lại chạy đến nơi này khuấy người an ninh. Nói tới chỗ này nhìn về phía nhìn tự tại, nơi này là địa bàn của ngươi. Ngươi nói xử trí như thế nào hai người này? Giết vẫn là phế. Nhìn tự tại nghe vậy trong mắt lập lòe âm trầm chi quang. Một lát sau mới nói, giết cùng phế cũng không tốt, Thái Nguyên Lý gia cũng không phải dễ trêu, ta cũng không muốn gây phiền toái trên người, chỉ cần hai người này chịu giao ra Bạch Đế thần thai, phóng một con đường sống cũng không sao. Nghe xong lời này, một bên Xuân Quy Quân sắc mặt cực kỳ khó coi, một đôi mắt nhìn về phía Lý Thế Dân, nhị công tử, bảo vật là ngươi. Ngươi mở miệng nói một câu đi. Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ. Một bên là đã đến miệng Bạch Đế thần thai, một bên là kinh khủng Trương Bách Nhân. Lý Thế Dân chỉ một thoáng rơi vào lưỡng nan trạng thái. Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn về phía Xuân Quy Quân, trên mặt mang theo ra hiệu, mạnh mẽ xông ra đi có mấy phần chắc chắn. Xuân Quy Quân không để lại dấu vết lắc lắc đầu, nghĩ muốn xông ra đi không như thành tiên khó bao nhiêu. Đây chính là còn sống tiên thiên thần linh a, không trải qua thượng cổ tiên thiên thời đại, vĩnh viễn đều sẽ không biết tiên thiên thần linh khủng bố. Bạch Đế thần thai cho ngươi, ta hai người muốn an toàn rời đi. Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Lý Thế Dân, chậm rãi đưa tay phải ra. Xuân Quy Quân nhìn về phía Lý Thế Dân, gặp được Lý Thế Dân gật đầu. Lúc nãy móc từ trong ngực ra bình ngọc mở ra, chỉ kiến thần quang lưu chuyển, Bạch Đế thần thai nháy mắt bay ra. Chết tiệt, vô liêm sỉ, lão phu ngày sau nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây không. Bạch Đế nói được nửa câu, sau đó chợt nhìn thấy sắc mặt lạnh nhạt Trương Bách Nhân, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Trương tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới, nhanh thay bản đế chém giết này hai cái vô liêm sỉ. Nghe xong Bạch Đế, Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân đều mặt đều biến sắc. Hợp ba sức người, hai người chỉ có một con đường chết một cái. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, tránh đường ra con đường. Lý Thế Dân bị chính mình trồng xuống ma chủng, há có thể gọi Lý Thế Dân liền như vậy đã chết rồi sao? Cái kia một phen tâm huyết chẳng phải là uổng phí. Đồ đốc quả thực người đáng tin. Lý Thế Dân gặp được Trương Bách Nhân tránh ra con đường, không nói hai lời ôm quyền thi lễ, sau đó dẫn Xuân Quy Quân đi ra ngoài. Người cứ như vậy thả bọn họ đi, người không phải một mực nghĩ thay đổi đại tùy mệnh số sao? Chỉ cần ngươi có khả năng đem tiểu tử làm thịt, đại tùy mệnh số liền có thể liền như vậy nghịch chuyển. Bạch Đế nha nha nghiến lợi nói. Nghe xong Bạch Đế, một bên Xuân Quy Quân sắc mặt giật giật, trung quy không có đem Xuân Quy Quân quỷ dị chỗ nói ra. Bạch Đế, ngươi cái này động phủ cũng không an toàn a. Trương Bách Nhân đánh giá Bạch Đế phủ đệ, bây giờ lại bị Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân xông tới, có thể thấy được Bạch Đế phủ đệ tình cảnh, có thể ngăn được tu sĩ bình thường, nhưng không ngăn được tu vi đang lâm tuyệt đỉnh đại năng. Nguyên bản rất an toàn, đáng tiếc năm tháng biến thiên, năm đó lưu lại các loại thủ đoạn đã mục nát. Bạch Đế bất đắc dĩ thở dài, tiểu tử ngươi chứng thành tiên thiên thần linh, không bằng đem bản đế đánh vào vô tận thời không. Bây giờ nếu bị người nhìn chằm chằm, ngày sau đừng hòng sống yên ổn. Ngoặc kép, Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, ngược lại cũng đúng là như thế cái để ý. Nhìn tự đang nhìn Bạch Đế, giật giật môi, sức mạnh không đáng nói đến. Bạch Đế bệ hạ, trước đồng ý còn có hiệu quả không? Bạch Đế nguýt nguýt, ngươi nói xem. Sau khi nói xong, Bạch Đế thần thai đi vào hư không, lưu lại nhìn tự tại cười khổ không thôi. Cố gắng một cái gõ ca cơ hội, lại liền như vậy bị chính mình cho lãng phí. Trương Bách Nhân cùng nhìn tự tại lui ra Bạch Đế phủ đệ. Chỉ thấy Trương Bách Nhân đứng ở đằng xa đỉnh núi, một đôi mắt nhìn quét nơi đây phong thủy, gật gật đầu, nơi đây đúng là một chỗ phong thủy bảo địa. Sau khi nói xong, thần tính bên trong thần thai tự trong cõi u minh đi ra, nháy mắt cùng Trương Bách Nhân thân hình hòa làm một thể. Xa xa, Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân sắc mặt khó coi. Lý Thế Dân trên mặt mang theo có không cam lòng, thực sự là bỏ mất cơ hội tốt, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chạy thoát, kém một bước chính là chân trời góc biển, ai có thể có biện pháp gì? Trương Bách Nhân tới tốc độ quá nhanh, như ở muộn chén trà nhỏ thời gian, chúng ta liền có thể chạy thoát. Xuân Quy Quân thở dài một hơi, trong lòng hắn cũng không dễ chịu, thân là cường giả thời thượng cổ, lại bị một cái hậu bối như vậy bức bách, quả thực uất ức tới cực điểm. Bạch Đế phủ đệ liền ở ngay đây, Trương Bách Nhân tóm lại không biết cả ngày lẫn đêm thủ ở chỗ này. Chúng ta ngày sau muốn cái điệu hổ ly sơn phương pháp xử lý, tự nhiên có thể thừa cơ ám hại. Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi nói. Đang nói, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển. Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân một đôi mắt hướng về xa xa nhìn lại, sau một khắc trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ. Trời tối, không phải trời tối, là một đạo to lớn bóng tối chặn lại rồi thái dương. Trương Bách Nhân bàn tay bỗng nhiên một chảo, thiên địa sơn hà ở một trường này hạ không ngừng thu nhỏ lại. Nắm nhật nguyệt, co thiên sơn, bạch đế phủ đệ lại bị nhổ tận gốc, chỉ thấy hư không vặn vẹo. Trương Bách Nhân một trường đem bạch đế phủ đệ đánh vào trong hư không, không biết rơi vào phương nào. Hư không loạn lưu tùy ý truyền tống, coi như Trương Bách Nhân cũng không biết chỗ rơi xuống đất. Nhìn tự tại con ngươi co rút nhanh, nhìn Trương Bách Nhân thủ đoạn, sau đó lắc lắc đầu. Trừ phi ta chứng thành chân chính dương thần, nếu không tuyệt đối không phải đối thủ. Trương Bách Nhân thủ đoạn thực sự quá kinh người, tiên thiên thần linh tuyệt đối không phải bình thường. Hy vọng bạch đế có thể nghịch thiên trở về. Trương Bách Nhân trong cơ thể thần thai thối lui, đứng ở đỉnh núi chán nản nói: bạch đế là tam hoàng ngũ đế thời kỳ hàng đầu đại năng, bạch đế còn như vậy, cái kia chút phổ thông đại năng lại nên là hạng nào bi thảm, xương vụn đều nát không còn. Nhìn đi xa Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân, nhìn tự tại nói: liền như vậy dễ dàng buông tha Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân, không quá giống là phong cách của ngươi a. Trương Bách Nhân cười nhìn về phía chân trời hai đạo bóng đen. Vậy ngươi nói phong cách của ta là cái gì? Nhìn tự tại cười không nói, một lát sau mới nói: ngươi tựa hồ thay đổi. Ồ, Trương Bách Nhân sững sờ, thả xuống ràng buộc, sung sướng đê mê. Chẳng lẽ nói ngươi bỏ qua đại tùy? Nhìn tự tại nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy nụ cười cứng đờ, thân hình chậm rãi biến mất. Cũng không ta từ bỏ đại tùy, mà là số trời như vậy. Thiên tử không chịu từ bỏ hai lần đông trinh, ta lại có thể thế nào? Chỉ có thể nói số trời như vậy. Đúng là số trời như vậy. Nghịch thiên, làm sao nghịch thiên? Người xuyên Việt liền có thể thay đổi thế giới sao? Ngươi có thể thay đổi Dương Quảng ý nghĩ sao? Ngươi có thể thuyết phục Dương Quảng sao? Giết sạch môn phiệt chỉ là duỗi tay mà thôi. Chân chính sống không nổi là cái kia chút nằm ở tuyệt cảnh bách tính. Không phản thì lại không có đường sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.